chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764 Giang Dạ Yến sẽ. 4. Chương 764-1764, Giang Dạ Yến sẽ. 4. Diệp Tu thật đúng là lấy nàng một chút triệt đều không có. Đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi, nhìn tóc ngắn nữ sinh nói. Nơi này, bằng không đâu, nơi này nơi sân rất lớn a. Tùy tiện, người đi xa điểm, mặt sau câu kia, là đối với Thượng Quan Nguyệt Nhi nói, Thượng Quan Nguyệt Nhi tự giác thối lui đến khoảng cách nhất. Địch, vì thế hai người liền vì nàng, bắt đầu quyết đấu lên, hấp dẫn chung quanh tảng lớn ánh mắt, những cái đó quân nhị đại tam đại nhóm ở. Nơi đó xem náo nhiệt không chê chuyện này đại thổi bay huýt sáo, bắt đầu đánh lên đánh cuộc tới, 100 vạn, tà áp Ninh Ninh thắng. Ninh Ninh chính là cái kia tóc ngắn nữ sinh, tà áp 200 vạn. Ninh Ninh thắng, sân nhảy chung Trần Thanh Thanh đám người cũng bị hấp dẫn tầm mắt nghe thấy bọn họ nơi đó đánh đố. Nàng trực tiếp mở miệng nói, tà áp 5.000 vạn, Diệp Tu thắng. Nạp Lan Y Y đám người cũng sôi nổi mở miệng nói. Tà áp 2.000 vạn, Diệp Tu thắng, Lộ Giao Giao cũng xem náo nhiệt nói. Ta tương đối nghèo, liền 1.000 vạn đi. Dứt lời, đám kia quân chính thế gia bọn nhỏ, lặng ngắt như tờ, mở miệng chính là 5.000 vạn, nhất nghèo còn 1.000 vạn tỏ vẻ đua tài lực. Bọn họ cùng những người này thật đúng là đua bất quá quyền thế nói. Nhưng thật ra có thể áp bọn họ một đầu. Thượng Quan Nguyệt Nhi nghe vậy, cũng xen mồm nói, ta liền áp 100 triệu đi. Đánh cuộc ta vị hôn phu thắng, đang ở đánh nhau chung Diệp Tu nghe vậy. Khóe miệng không khỏi vừa kéo, xú nữ nhân. Chuyện này ngươi chọn lựa lên, phiền toái là ngươi cho ta khiêu khích tới, hiện tại lại lấy lão tử. Tiền ở nơi đó đánh đố. Xin hỏi ngươi mẹ nó còn có chuyện gì nhi là ngươi làm không được. Nhưng chung quy, nàng đánh cuộc chính là hắn thắng. Xem như vậy một đinh điểm bị an ủi hắn, tổng như vậy ghét bỏ hắn. Trong lòng lại còn không phải tin tưởng hắn. Như vậy nghĩ, hắn đánh nhau lực đạo càng thêm dùng sức tràn đầy đều là động lực a có hay không? Mà Trần Thanh Thanh bọn họ còn ở nơi đó tìm việc nhi, chúng ta đều đánh cuộc. Giá cả cách xa lại quá lớn, cũng không biết trong chốc lát chúng ta thắng ai tới bồi tiền đâu. Quân chính thế gia bọn nhỏ, ngoặc kép, đây là bị xem thường sao? Có cái tính tình tương đối táo bạo, trực tiếp buột miệng thốt ra nói, như thế nào, sợ chúng ta không có tiền sao? Nói cho các ngươi, tiểu gia có rất nhiều tiền, thua chúng ta bồi chính là, nhưng nếu thắng, nhớ rõ các ngươi cũng bồi chúng ta tương ứng con số kia như thế nào hào đâu. Các ngươi tiền đặt cược nhưng đều là 100-200 vạn a. Chúng ta có thể thêm chú. Các ngươi nhiều ít, chúng ta liền nhiều ít. Thành, nhưng lời nói thả ra đi. Quân chính thế gia bọn nhỏ trong lòng lại cũng chưa cái gì đế, 5.000 vạn. 100 triệu, kia đối bọn họ mà nói. Tuyệt đối là một số tiền khổng lồ, thậm chí có người toàn bộ thân gia thêm lên cũng chưa nhiều như. Vậy, trong sân, hai người còn ở đánh túi bụi, đột nhiên, Diệp Tu một đạo mãnh lực, đem tóc ngắn nữ sinh trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, tóc ngắn nữ sinh lại không phục. Xông lên còn muốn tiếp tục đánh giá chung quanh nói chuyện thanh âm nàng nhưng đều nghe vào nhĩ lực. Hiện tại nàng thắng thua nhưng không ngừng là quan hệ đến tán gái có thành công hay không, mà là đại. Gia thân gia tài sản, nếu bị thua, này nhóm người về sau khẳng định cùng nàng không để yên, nàng bắt đầu chính xác lên, Diệp Tu cùng. Nàng đều là trải qua quá chuyên nghiệp huấn luyện chủ, ai đều không phải đèn cạn dầu, nhưng Diệp Tu thắng ở là cái nam nhân. Thả hàng năm đều ở rèn luyện chính mình. Chưa bao giờ lơi lỏng quá quang lực đạo là có thể ném tóc ngắn nữ sinh một cái phố chỉ chốc lát sau. Tóc ngắn thiếu nữ lại một lần bị tấu bay đi ra ngoài, lại một lần bò dậy. Dũng mãnh vọt đi lên, đây là không muốn sống nữa. Trần Thanh Thanh bọn người không tự chủ được nhăn lại mi, hảo đi. Gặp được cái thua không nổi người. Bọn họ cũng là say, đột nhiên. Giang Mạn Ni lại một lần hiện thân, tựa mới vừa đi cách vách yến hội thính chiêu đãi xong khách nhân. Tới, nhìn đến hai người đánh nhau rồi. Nàng trong mắt hiện lên một mặt hồ nghi, đây là có chuyện gì? Nàng các bạn nhỏ, lập tức vây đến bên người nàng. Cũng không biết là nói chút cái gì, Giang Mạn Ni lập tức hướng tới Diệp Tu cùng tóc ngắn nữ sinh đi. Đến, lạnh lùng nói, hôm nay là ta sinh nhật, các ngươi đây là muốn nháo sự nhi sao? Còn không chạy nhanh cho ta dừng lại. Ha ha, đây là tưởng chơi xấu. Đều phải thua, lại bị kêu đình, Giang Mạn Ni. Các ngươi này người đi đường còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Diệp Tu khóe miệng không khỏi hiện lên một mặt cười lạnh. Cuối cùng một quyền múa may đi ra ngoài. Có thể nói là dùng 10 phần lực đạo. Đem cả người cấp đánh bay đến thật xa. Nửa ngày mới bò dậy, tóc ngắn nữ sinh lại kiên trì. Bò lên, cũng không hổ là trải qua quá chuyên nghiệp huấn luyện. Nghị lực thực không tồi, Giang Mạn Ni thấy vậy. Lập tức nói, các ngươi đủ rồi à. Còn có để người hảo hảo ăn sinh nhật, Trần Thanh Thanh đi tới nói. Làm a, các ngươi hảo hảo quá đi. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, như vậy đi vội vã. Không sai biệt lắm, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúng ta đi thôi, dứt lời, đoàn người muốn đi, lại thấy Giang Mạn Ni khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh tới, theo bản năng liền cảm thấy không. Thích hợp, Lộ Giao Giao đột nhiên nói. Không đối, Thanh Thanh, ta đột nhiên cảm giác cả người vô lực, Lộ Hòa Phong khẩn trương nói. Giao Giao, ngươi làm sao vậy? Nạp Lan Y Y cũng mở miệng nói. Ta cũng là, chúng ta có phải hay không bị hạ dược? Nhưng chúng ta hôm nay không uống nơi này đồ vật à? Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Trần Thanh Thanh cũng cảm giác được một tia khác thường, bao gồm Giang. Mạn Ni những cái đó các bằng hữu, toàn bộ đều cảm giác thân thể có chút không thích hợp, Trần Thanh Thanh giận dữ nói. Giang Mạn Ni, người đều làm cái gì? Giang Mạn Ni tiếp tục cười lạnh nói, ta cho các ngươi đi rồi sao? Liền như vậy đi vội vã. Nói cho các ngươi, đêm nay các ngươi ai đều đừng nghĩ đi. Từ Đồ Phong ánh mắt âm lãnh đứng dậy, cho đại gia giải thích nói. Nàng hạ dược, Thượng Quan Nguyệt Nhi không rõ nguyên do nói. Chúng ta không uống nơi này rượu à. Là mê hương, trải qua không khí truyền bá mùi hương, ta đi. Nhi ma trình diễn cung tâm kế à. Ác độc như vậy, hơn nữa, mê hương. Bọn họ đều không có té xỉu hoặc là gì. Chỉ là choáng váng, cả người vô lực rồi sau đó trong thân thể có một loại dị dạng cảm giác. Đã chung quá hai lần chiêu, Trần Thanh Thanh thực mau liền nhận thấy được này mê hương. Nhân nên là xuân dược nói chung chất dược vật, nàng đáy lòng không khỏi đại loạn, Tư Đồ Phong. Chúng ta làm sao bây giờ? Tư Đồ Phong bay nhanh đi qua đi, đem nàng chặn ngang ôm lên, hướng tới bên ngoài phóng đi, đây là muốn đem tất cả mọi người vứt bỏ sao? Trần Thanh Thanh trong lòng không khỏi có chút phiếm hàn, Tư Đồ Phong, mặc dù ngươi trở nên lại như thế nào lãnh tình, nhưng những cái đó đều là đã từng cùng chúng ta cùng nhau đã trải qua vô số các bằng hữu a. Ngươi từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, ta từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên các bạn. Nhỏ, ngươi trải qua quá vô số sinh tử hảo các huynh đệ, ta trải qua quá vô số khúc chiết. Thành tựu hảo khuê mật nhóm, ngươi liền phải như vậy vứt bỏ bọn họ sao? Không cần, bọn họ phải đi, Giang Mạn Ni lại muốn ngăn lại bọn họ, đáy lòng hầu nghi. Vì cái gì Tư Đồ Phong không có chúng chiêu? Tư Đồ Phong một cái âm lãnh tầm mắt đảo qua đi. Thiếu chút nữa chia cho nàng đông chết ngay sau đó. Nàng chỉ cảm thấy sau cổ bị người gõ một chút, cả người choáng váng qua đi. Hết chương.